Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, chương 111, đi ra tân thủ thôn. 6/6 cầu đặt mua. Huỳnh Lỗi đã sớm không phải năm đó cái kia bạch y tung bay văn nghệ thiếu niên. Nhân gia hiện tại cũng là trong vòng đại lão. Nhiều năm như vậy kinh doanh giao thiệp, rất dễ dàng liền biến hiện rồi. Sớm ở năm 2002, Huỳnh Lỗi liền và bạn tốt Tào Huy cộng đồng bỏ vốn 1 triệu nguyên đăng ký thành lập Bắc Kinh Mạn Phu Văn Hóa Truyền Bá Công ty trách nhiệm hữu hạn. Huỳnh Lỗi chiếm 90% cổ phần. Đây là Huỳnh Lỗi lần đầu đặt chân thương mại, cũng hoàn toàn một tay nắm bàn sự nghiệp. Công ty này cũng đã làm không ít điện ảnh kịch truyền hình. Tỷ như Huỳnh Lỗi lúc đầu thành danh làm kịch truyền hình Tự Thủy Yên Hoa, Thiên Nhất Sinh Thủy, Dạ Bác Ca Thanh, còn có quãng thời gian trước kịch truyền hình Hey, Daddy. Những điện ảnh này kịch truyền hình đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Hầu như đều không ngoại lệ. Huỳnh Lỗi đều đảm nhiệm diễn viên chính. Phần lớn là Huỳnh Lỗi tự biên tự diễn. Đáng tiếc, trừ bỏ Tự Thủy Yên Hoa, danh tiếng không sai, mang phát hỏa ô trấn lữ hành, nhưng rating không cao. Còn có Thiên Nhất Sinh Thủy, Dạ Bác Ca Thanh, đều thuộc về rating hầu nhai loại hình. Hey, Daddy, đồng dạng không đắt khách. Vậy làm sao bây giờ? Tìm những khác lối ra thôi. Huỳnh Lỗi không phải loại kia giao tiền mừng sau đó ngồi thu chia hoa hồng ngu xuẩn. Hắn càng quen thuộc theo người hợp tác. Nói cách khác, Nịnh Mông Studio, Nịnh Mông sau lưng do Tencent mang quả cùng Trung Quốc phe quỹ người quản lý ý chí kiên định tiến hành tư bản đầu tư. Huỳnh Lỗi, Nịnh Manh Lỗi, Lỗi Điện Ảnh và Truyền Hình Chế Tác Công ty trách nhiệm hữu hạn chính là trực thuộc ở Nịnh Mông dưới cờ. Hắn cùng Nịnh Mông đều là Nịnh Mông Lỗi Lỗi cổ đông. Tiểu Biệt Ly, Quán Ăn Đêm, còn có Gia Tộc Phiền Phức sau lưng xuất phẩm phương đều là Huỳnh Lỗi. Đây là ở bề ngoài. Còn có Phong Hỏa Thạch Văn Hóa Phát Triển Công ty trách nhiệm hữu hạn. Công ty này là Huỳnh Lỗi cùng bạn tốt Hà Quýnh, hàng xóm Lưu Phong hợp mở. Hà Quýnh nhậm đồng sự, giám sự là Vương Tinh. Huỳnh Lỗi là phó chủ tịch cùng tổng giám đốc. Phong Hỏa Thạch phát lực ở hí kịch trên. Xuất phẩm: Ám Luyến Đào Hoa Nguyên, Dr. Godot O6 People Looking for the 18th Kemo. Còn có Hà Quýnh diễn viên chính, Writing in Water, cuối cùng cũng thu được nhất định thành tích. Ô trấn hí kịch tiết, Hoàng Tiểu Trù, khả năng hắn chân chính nghĩ làm cũng chỉ có ô trấn hí kịch tiết. Còn có Hoàng Tiểu Trù. Hoàng Tiểu Trù thành lập, bản thân liền là một giúp bằng hữu tán gẫu đi ra chủ ý. Sau có We Media, lại sau có Hoàng Tiểu Trù công ty hóa hoạt động. Hắn hiện tại hàng năm năm thu nhập đều ở 70 triệu trở lên. Xếp hạng Forbes Trung Quốc danh nhân bảng trung gian vị trí. Đã không nổi bật, còn kiếm lời rất nhiều. Thẩm Minh lắc lắc đầu. Quá phiền phức, ta như bây giờ rất tốt. Bona có cái gì hạng mục đều sẽ sớm nói với ta. Vậy ngươi có thể tham dự đầu tư sao? Ngoặc kép, đương nhiên có thể. Điệp Vụ Biển Đỏ, ta hãy cùng ném 20 triệu. Hoàng Bột đột nhiên chen vào một câu. Kia chính ngươi hạng mục đây. Waterbury, cái kia ta khẳng định đầu tư. Ta cùng công ty đồng thời làm. Vì sao muốn cùng công ty đồng thời làm? Ngươi có thể cùng Bona đồng thời làm. Ngoặc kép. Không tốt sao? Kịch bản viết xong, ta trực tiếp cho công ty rồi. Đây chính là vấn đề của ngươi. Ngươi hiện tại có công ty của chính mình, nhưng ngươi vẫn là coi chính mình là thành nguyên lai công ty công nhân. Thẩm Minh cau mày, suy nghĩ một chút, cũng thật là, hắn có Minh Huy công ty, thế nhưng có hạng mục sau. Chuyện thứ nhất chính là tìm tới Càn Trừng Điện Ảnh và Truyền Hình. Đại khái là quen thuộc rồi. Ngươi đến ích kỷ một điểm, đừng cái gì đều muốn trước đây công ty, người khác cầm hạng mục của ngươi kết giao giao thiệp, ngươi cũng không biết, ngoặc kép, Thẩm Minh hiện tại gia vị ở Tiếng Hoa vòng điện ảnh. Thuộc về siêu nhất tuyến, hơn nữa hắn không chỉ là bình thường diễn viên, hắn đầu tư ánh mắt rất tốt. Không chỉ như vậy, hắn có IP up năng lực. The Last Wish, phòng bán vé, danh tiếng hay được mùa, tiện thể nâng đỏ diễn viên. Thế nhưng đánh vang tên gọi nhưng là càn trưng điện ảnh và truyền hình bọn họ là xuất phẩm phương. Kiêm phía phát hành, tuyên truyền phương, Minh Huy công ty tuy rằng cũng xuất hiện tại đầu phim logo. Nhưng tuyên truyền phương mặt không làm sao nhắc tới nó. Nhắc đến càng nhiều chính là Thẩm Minh cá nhân, trừ bỏ đặc biệt quan tâm Thẩm Minh fan. Không có mấy người biết Minh Huy công ty kỳ thực là Thẩm Minh công ty. Lần này, điệp vụ biển đỏ, lock-in, Minh Huy công ty cũng đầu tư 20 triệu. Đầu phim logo cũng không làm sao lôi kéo người ta chú ý. Thẩm Minh lá bài này tuy rằng đang dùng, thế nhưng, được lợi lớn nhất cũng không phải hắn. Cái này chính là mình làm tư bản cùng tư bản phân biệt. Thẩm Minh đã không phải tân thủ thôn diễn viên. Hắn có cơ hội trở thành một phương đại lão. Mấy cái ca ca làm rõ. Thẩm Minh cẩn thận suy nghĩ một chút. Sau đó lắc lắc đầu. Các ngươi nói không đúng. Càn trừng điện ảnh và truyền hình bao quát Bona đều có tension nắm cổ. Bọn họ mới là người thắng lớn nhất. Cái này là thật. Bét toàn chuỗi sản nghiệp bố cục. Đừng nhìn bọn họ xuất phẩm tác phẩm các loại hao tổn, nhưng người ta hàng năm đều có lợi nhuận điểm. Nịnh Mông điện ảnh và truyền hình sau lưng phía đầu tư cũng có tension. Mấy người đặt này tranh những này có tác dụng gì? Huỳnh Lỗi liếc nhìn Hoàng Bột, sau đó lắc đầu, quên đi, không hàn huyên với ngươi những này. Ngươi hai ngày nữa muốn đi Bắc Mỹ. Hừm. Oscar đề danh, ta đến đi xem. Hoàng Bột đột nhiên nghĩ tới điều gì? Kia giải kim mã đây. Thật sự có người tìm ngươi nói muốn chuẩn bị cho ngươi đề danh. Ngoặc kép, là thật, xác thực có mấy người cho ta truyền lời. Nói để ta mang mấy cái Đài Loan diễn viên, sẽ cho ta chỗ tốt. Chỗ tốt chính là để ta đề danh giải kim mã. Đây cũng quá giả đi. Rất bình thường, bọn họ đại khái muốn dùng ta cuộn phim làm bàn đạp. Nâng mấy cái Đài Loan nghệ nhân đi ra, ta đối với bọn họ không có cảm tình gì. Vậy ngươi đối giải kim mã có cái gì quan cảm? Ngoặc kép, ta có thể có cái gì quan cảm? Ta đều không đi qua. Hoàng Bột lắc lắc đầu, tuy rằng giải kim mã có không ít vấn đề, nhưng nó xác thực đối với ta không tệ. Ta chính là cảm thấy đem ta cùng Trương Thiếu Hoài, Kha Vũ Lân, Bạch Trích đặt ở cùng một chỗ đề danh là đối với ta sỉ nhục. Cũng là đối phương Khiêm Nguyên sỉ nhục. Ta cũng không biết bọn họ là ai. 15 năm giải kim mã, Thẩm Minh đề danh nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Đồng thời bắt được đề danh còn có Vương Khiêm Nguyên. Đương nhiên, cuối cùng giành được giải thưởng chính là Bạch Chi. Thẩm Minh thật không biết người kia là ai, rõ ràng muốn mượn Thẩm Minh nhân khí đẩy người, sau đó phát thông cáo, liền có thể nói một câu, năm đó cùng Thẩm Minh cộng đồng bắt được giải kim mã nam diễn viên phụ xuất sắc nhất đề danh ai. Hoàng Bột cũng không biết nên nói như thế nào, chuyện như vậy là tỏ rõ, giải kim mã lộ ra một cỗ không phóng khoáng, cùng giải kim tượng một cái dạng. Đương nhiên, cách làm của bọn họ không có giải kim tượng không biết xấu hổ như vậy. Giải kim tượng nhất không biết xấu hổ đến một lần. Chí thủ Uy Hồ Sơn, nhân vật chính Trương Hàm Dư không có bắt được đề danh. Đóng vai phản phái Lương Gia Huy lại bắt được đề danh. Giải kim mã hàng năm đều cho trong đảo nghệ nhân tự để lại khá nhiều đề danh tiêu chuẩn. Tức cái gọi là bảo vệ tính đề danh. Cái này cũng là tất cả mọi người đều biết sự thực. Hoàng Bột đương nhiên cũng biết, khoát tay áo một cái. Quên đi, ngươi không thích, ta liền không nói rồi. trong lòng hắn cũng có mụn nhọt. Năm đó, sát sinh, không có bắt được nam diễn viên xuất sắc nhất đề danh. Ngược lại là Trương Hiếu Toàn dựa vào Girlfriend Boyfriend, bắt được đề danh, ngoặc kép, một vở kịch hay, lúc nào trên, trung tuần tháng 8 đi. Cùng, xin chào, quý ông tỷ phú, dịch ra hai cái tuần lễ. Ta nghe nói Khương Văn đạo diễn, Tà Bất Áp Trận, cũng là tháng 8 chiếu phim. Không có, hắn là tháng 7, ngoặc kép, nha, vậy thì không thành vấn đề rồi. Người năm nay vỗ không ít diễn, trừ bỏ Điệp Vụ Biển Đỏ, gần như sẽ chiếu phim 3 bộ. Ta cũng không thể vẫn ở bên ngoài bay. Huỳnh Lỗi, vậy người năm nay rất không ngăn sao? Có a, nửa năm sau đều rất nhàn. Được, ta muốn đập Tiểu Hoan Hỉ, ngươi đến giúp ta chuỗi mấy ngày. Ngoặc kép, Tiểu Hoan Hỉ chính là quay chung quanh thi đại học gia đình diễn. Được, ngược lại ta rất nhàn. Nghĩ tới điều gì? Đúng rồi, ta ký rồi hai cái bạn nhỏ, một cái 15, một cái 18, đều rất trẻ trung, có cái gì diễn có thể mang theo trên bọn họ, giúp đỡ mang một hồi. Không thành vấn đề, trong vòng rất nhiều nhân vật đều là ở trên bàn ăn sinh ra. Nói cách khác hiện tại, Thẩm Minh liền cho Triệu Kim Mạch, Quách Tuấn Thần sắp xếp một bộ kịch truyền hình. Sau đó, nãy Tiêu đột nhiên ho khan một tiếng, ngoặc kép, đúng rồi, bác ca, người cùng Thẩm Đằng rất quen sao? Vẫn được, làm sao rồi? Ngoặc kép, cái kia, xin chào, quý ông tỷ phú, vài nữ chính còn giống như không định đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.